Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2175, góc truyện audio.com, tiết mục sắp xếp thì ngay tại tuần sau. Trong mấy ngày này, bốn người một mực đều đang tập luyện lấy. Hoàng Tòng An không có ở đây, nhưng lại ít đi rất nhiều ma sát. Đi qua Thường Nhạc trong khoảng thời gian này phát hiện cảm thấy Tạ Tầm vẫn rất xấu. Cái xấu này còn chỉ nhằm vào con hamster kia, bình thường người thật ôn nhu thực tế không thích sống chung thì ra còn có một mặt dạng này. Hơn nữa tham muốn giữ lấy vẫn rất mạnh, dù sao chỉ cần có người muốn sờ hamster, Tạ Tầm sẽ ấm ôn nhu nhu lấy ra rất nhiều lý do, để bạn không có ý tứ lui bước xuống dưới. Trầm Mộc Bạch làm chuột nhiều ngày như vậy, nhưng lại năng lực thích ứng rất mạnh. Hiện tại cũng không có việc gì liền hướng bên trong bát đựng thức ăn chui. Vừa nhìn thấy không có đồ ăn, liền sẽ đối với Tạ Tầm phát ra kháng nghị, tiểu gia hỏa nhưng lại kén ăn cực kỳ, không thể ăn đều sẽ bị ghét bỏ một bên, ăn ngon liền sẽ ăn đến thật quá mức. Tạ Tầm thỉnh giáo rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp, đối với vật nhỏ có thể ăn không thể ăn trong lòng đều có đại khái. Vật nhỏ đối với thịt thèm ăn vô cùng, Tạ Tầm ngẫu nhiên liền sẽ đút một chút, hamster có thể ăn loại protein kia. Trầm Mộc Bạch ăn uống no đủ, liền sẽ nằm ở nơi đó ngáy o o trong mơ mơ màng màng, phát giác được có người nào đang nhìn chính mình. Cô mở to mắt dùng móng vuốt nhỏ vuốt vuốt, Tạ Tầm khuôn mặt thanh tú tinh xảo phóng đại, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch chít chít, chuyện gì? Tạ Tầm duỗi ngón tay ra chọc chọc cái bụng hamster trắng sữa, nói khẽ, làm sao cảm giác giống như lên cân. Trầm Mộc Bạch nói năng bậy bạ, cô tức giận đặt mông cho người. Sau đó bắt đầu hướng bên trong bát đựng thức ăn chui. Sau đó phát hiện không có đồ ăn, liền nữu quá mức chít chít, Tạ Tầm ngươi một cái cẩu nam nhân, nhanh cho ta ăn. Tạ Tầm không nhúc nhích nói, mì béo. Trầm Mộc Bạch, cô làm sao lại béo, nhất định là nói năng bậy bạ. Tạ Tầm đem vật nhỏ cầm lên sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không giống nhau. Trầm Mộc Bạch liều mạng rằng có chít chít. Chớ chịu lão tử, Tạ Tầm nhìn thoáng qua vòng chạy bên cạnh, hoàn toàn không có dấu hiệu động tới, thế là cúi đầu xuống, đi chạy đi. Trầm Mộc Bạch làm sao lại nghe lời, đối phương không cho ăn còn chưa tính, còn ghét bỏ cô béo. Không có cách nào qua, Trầm Mộc Bạch rất tức tối, thế là cô vì chứng minh mình, chạy vào bên trong lồng, chui thật lâu không có chui qua ổ hamster. Sau đó mác, Trầm Mộc Bạch, cô cố gắng ấm ức vùng vẫy cái mông còn ở đầu bên ngoài. Liền bị Tạ Tầm bóp một lần, Trầm thấp cười nói, hừm. Không mập, Trầm Mộc Bạch chít chít, ta chính là không mập, cô rất tức tối đối với hệ thống nói, ta béo sao. Hệ thống, làm phiền cô chính mình soi cái tấm gương, Trầm Mộc Bạch, cô thực sự là quá khó chịu, sau đó nhìn thấy trong ổ hạt dưa không biết lúc nào cất giấu. Trầm Mộc Bạch ra sức liền vùng vẫy đi vào, ôm gặm, một bên thương tâm nói, cẩu nam nhân cũng bởi vì ta béo liền không yêu ta sao. Tạ Tầm rất là lãnh khốc vô tình đem vật nhỏ nắm chặt đi ra. Sau đó đặt tới bên trên vòng chảy, Trầm Mộc Bạch lập tức bày thành một đoàn chít chít. Cô bằng bản sự ăn thịt lớn lên, dựa vào cái gì giảm. Tạ Tầm không nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay chuyển động. Dưới vòng chảy, Trầm Mộc Bạch liền bám không chắc không cùng lấy động tác. Sau đó cô phát hiện đối phương căn bản không muốn để cho cô dừng lại. Trầm Mộc Bạch điên cuồng chít chít kêu lên, đến cuối cùng hữu khí vô lực. Sụi lơ thành một đoàn, buổi tối Tạ Tầm cũng không cho cô ăn đồ ăn vặt. Trầm Mộc Bạch tức giận tới mức tiếp cạm chiếc lồng, chít chít. Tạ Tầm ngươi một cái cẩu nam nhân, cách chương.